quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 53 kiêu căng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thiên Diệp Beta, Nhai cùng Hân đứng ở một bên trộm kéo kéo ống tay áo Lương Tích Mộng, thời điểm nàng muốn khuyên giải an ủi Lương Tích Mộng nhịn xuống cơn tức giận nhất thời này, Mộc Vũ lại từ từ tới một câu. Khi bổn cung cùng Lương Tài Tử đều là tú nữ, thì nghe nói Lương Tài Tử cùng Hoàng thượng chính là ngây thơ thanh mai trúc mã, hiện tại xem ra, nghe đồn cũng là không thể tin được. Lương Tích Mộng cho dù là đầu ngốc cũng biết Mộc Vũ đang châm chọc nàng ở địa vị thấp, không kiềm chế được nàng đi ra phía trước giơ tay liền cho Mộc Vũ một cái tát. Mộc Vũ gợi lên khóe miệng, không những không né tránh còn hơi chút chỉnh góc độ giúp Lương Tích Mộng có thể chuẩn xác không lệch đánh vào trên mặt bản thân. Mộc Vũ hiện tại da thịt kiều nộn vô cùng mịn màng, càng đừng nói đến Lương Tích Mộng này dùng hết toàn lực đánh xuống một bạt tai, trên mặt nàng rất nhanh liền nổi sưng lên, dấu bàn tay rõ ràng có thể thấy được ánh mắt Mộc Vũ lạnh lùng quét về phía Lương Tích Mộng. Lương Tài Tử cũng biết dĩ hạ phạm thượng là tội gì nhỉ? Lương Tích Mộng nhìn gương mặt Mộc Vũ sưng to trong lòng cũng là có chút hoảng loạn, nhưng là tiểu công chúa không sợ trời không sợ đất cũng chưa từng có nhiều lo lắng. Đây đều là do ngươi tự tìm, biểu ca rất thương ta, mới sẽ không tùy ý để ngươi khinh nhục ta như vậy. Nga, màu đỏ tím a, nhưng hiện tại rốt cuộc là ai khinh nhục ai a? Mộc Vũ lắc đầu, mục đích đã đạt được, nàng rất nhanh thay đổi biểu tình, đôi mắt đẹp hàm chứa ẩn ẩn lệ quang, nàng bụng mặt cũng không quay đầu lại chạy ra thiên điện, vừa đi ra, liền gặp tới Tiểu Lý Tử đi vào. Tiểu Lý Tử thấy bộ dáng Mộc Vũ trong lòng cả kinh, lập tức quan tâm dò hỏi. Nương nương, đây là làm sao vậy? Mộc Vũ ngậm nước mắt lắc lắc đầu, nhìn qua vô cùng nhu nhược đáng thương, ngay cả Tiểu Lý Tử nửa cái nam nhân như vậy đều có chút cầm giữ không được. Không có việc gì, làm phiền công công thay ta hướng Hoàng thượng cáo tội, liền nói thiếp thân thân mình khó chịu đi cáo lui trước. Lương Tích Mộng vừa nghe, liền liếc mắt Mộc Vũ một cái kiêu căng ngạo mạn thúc giục nói. Vậy phiền Lý công công mang bổn tài tử đi gặp Hoàng thượng đi. Lương Tích Mộng vô tình không nhìn thấy chỗ mày Tiểu Lý Tử gắt gao nhăn lại, hắn thật sự không thích Lương Tài Tử này, tuy rằng hắn phận là nô tài, nhưng từ đáy lòng hắn cũng có quyền lợi không thích một người. Chậc chậc cũng không biết lúc trước Thái Hậu như thế nào lại thích tiểu thư điêu ngoa như vậy, còn có a thật là thay Hoàng thượng đau lòng, cái nữ tử như vậy cũng không phải là mỗi người đều có thể nuốt được. Mộc Vũ kiên trì rời khỏi Tiểu Lý Tử cũng ngăn không được đành phải mang theo Lương Tích Mộng vào ngự thư phòng, đồng thời trong lòng vô cùng phiền muộn ai, Mộc Tiểu Nghi này thật sự là quá thành thật, để Lương Tích Mộng một mình đi diện thánh kia còn không phải là để nàng ta đổi trắng thay đen. Như thế sẽ không làm Hoàng thượng đau lòng được a, nói đến cũng là kỳ quái, mặt bị đánh sưng lên mà vẫn là mỹ nữ như vậy cũng thật là hiếm thấy, Mộc Tiểu Nghi này thật đúng là nhìn thấy mà thương a. Tiểu Lý Tử bĩu môi có chút nghi hoặc gãi gãi đầu a, Mộc Tiểu Nghi mới vừa tiến cung tới là có bộ dáng gì, có xinh đẹp như vậy sao? Xem ra Mộc Tiểu Nghi vẫn là một nhân vật thâm tàng bất lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tuyên Đế ngẩng đầu lên, liền thấy được Lương Tích Mộng tươi cười như hoa, hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu của nàng càng làm tăng thêm vài phần cười duyên, thấy được ánh mắt của Cảnh Tuyên Đế dừng ở trên người mình, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng. Biểu ca, Cảnh Tuyên Đế cơ hồ là lập tức liền nhăn mày lại, cái Lương Tích Mộng này, vô luận cùng nàng nói bao nhiêu lần vĩnh viễn đều sửa không được, nhưng là Cảnh Tuyên Đế cũng không đối với nàng có quá nhiều trách móc nặng nề, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Sau khi tiến cung đã đi bái kiến quý phi chưa? Cách chương,